Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Gà bay chó chạy nội môn. Còn lại nội môn đệ tử tất cả đều bị Triệu Hạo Kỳ Tư Diệu Tưởng chiết phục. Nghĩ kỹ lại đây quả thực tuyệt diệu. Đem thí luyện bên trong zombie nếu đổi lại là nội môn đệ tử. Phạm vi hoạt động hạn định tại toàn bộ nội môn. Còn có thể sử dụng các loại võ tăng kỹ năng. Minh bài vị trí là nhân thể phòng ngự yếu nhất phần lưng. Gia tăng thật lớn khiêu chiến độ khó. Mà lại tránh khỏi nội môn đệ tử trốn đi xấu hổ. Trong 2 ngày nhất định phải có chỗ thu hoạch. Nếu không coi như đào thải. Cái này hoạt động có khả năng gặp phải tình huống. Thậm chí so Resident Evil thí luyện càng hà khắc hơn. Đối với Resident Evil bên trong quái vật, mọi người chỉ cần nhiều, chết mấy lần, liền có thể thăm dò rõ ràng bọn chúng phương thức công kích. Từ đó tìm tới đối phó biện pháp. Thế nhưng là người khác biệt, suy tư của người thiên kỳ bách quái, sức tưởng tượng càng thêm phong phú hay thay đổi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới đối phương lần tiếp theo đánh lén sẽ lấy phương thức gì tiến hành. Triệu Hạo không hổ là ngay cả thái thượng trưởng lão đều xem trọng người. Ngắn như vậy thời gian liền có thể nghĩ đến như thế hoàn mỹ phương thức. Đám người vạn phần kích động, lần này không cần tiến thí luyện cũng có thể cam đoan cường độ cao huấn luyện. Đám người lập tức tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận chi tiết. Tỷ như minh bài chế tác cùng phạm vi hoạt động khung định. Sau đó không đến nửa giờ, mọi người đã thiết kế một cái tương đối hoàn mỹ trò chơi. Đồng thời thay đổi áp dụng, mọi người riêng phần mình thiếp tốt minh bài. Sau đó tứ tán rời đi, đợi đến buổi trưa khóa tiếng chuông vang lên, liền chính thức tuyên cáo trò chơi bắt đầu. Lần này hoạt động không có trọng tài, toàn bằng người tham dự tự giác. Bất quá không có đệ tử sẽ động cái gì tiểu tâm tư. Bọn hắn thiết kế cái này hoạt động dự tính ban đầu cũng là vì tăng lên thực lực của mình. Hiện tại tham dự qua Resident Evil thí luyện nội môn đệ tử. Cùng không có tham dự qua đệ tử ở giữa có một đạo nhìn không thấy hồng câu. Bọn hắn cho rằng huyễn cảnh loại trình độ kia thí luyện thật sự là quá không thú vị. Mà lại tăng lên 10 phần có hạn. Cái khác nội môn đệ tử cũng hoàn toàn không biết Resident Evil thí luyện đại biểu cho cái gì. Bên trong lại có dạng gì quái vật. Không cách nào giao lưu đã tạo thành lớp kín vô hình bình chướng. Những này tham gia qua thí luyện nội môn đệ tử. Xưng mình là giác tỉnh giả. Vòng tròn chỉ có 50 người. Nếu là dùng thủ đoạn nhỏ, rất dễ dàng bị những người khác cô lập. Một người đắc tội nội môn hai bên vòng tròn, ngẫm lại cũng biết về sau hơn phân nửa là lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện thực không tỉ thí luyện, bọn hắn cần ăn uống ngủ nghỉ. Những thời giờ này đoạn là người lòng cảnh giác lý yếu nhất thời điểm. Cũng là đánh lén xác suất cao nhất thời điểm. Đám người nhận minh bài đều tự tìm chỗ trốn. Không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt tất cả đều xuất hiện tại nội môn nhà ăn. Lần này mọi người đều biết đối phương, âm hiểm, ý nghĩ. Sau đó tại nội môn hiệu thuốc, không ít người dùng tiền mua tích cốc đan cùng nhẹ ngủ đan. Chính là vì trực tiếp chặt đứt ăn uống ngủ nghỉ, để cho mình một mực bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Ngắn ngủi 2 giờ. Nội môn hiệu thuốc tiêu thụ vượt qua dĩ vãng toàn nguyệt. Mà lại đến đây mua sắm đệ tử. Cũng đều là nội môn ở cuối xe tồn tại. Bình thường những đệ tử này là tuyệt đối không có khả năng đến hiệu thuốc tiêu tiền. Rốt cuộc loại này ở cuối xe cả một đời cũng không thể tấn thăng tinh anh. Cho nên không cần thiết dùng tiền mua những này tu luyện dùng đan dược. Nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường vung tiền như rác. Thậm chí có người trực tiếp mua một bình trở về. Đám người kia là điên rồi đi. Thẩm Phi tại Thục Sơn nhìn thoáng qua về sau. Để Phúc Mãn đem thiền viện tất cả ghi chép bí kíp đĩa ngọc tất cả đều đưa đến Tiểu Trúc Hiên. Võ Tăng thiền viện quá Phật buộc lại. Không kiêu ngạo, không tự ti. nhưng cũng không tranh không đoạt. Tại ba cỗ học viện trong thế lực thực lực hạng chót, vô luận là thánh quang vẫn là ma pháp, đều là cao đại thượng đồ vật, mà lại cánh cửa cực cao, một tới hai đi rất dễ dàng để người cảm thấy 10 phần cường lực. Chỉ có chân chính người trong nghề mới hiểu được, một tông sư cấp võ tăng đáng sợ đến cỡ nào, vô luận là pháp thuật vẫn là vật lộn đều tin tay nhặt ra. Thẩm Phi muốn cho võ tăng thiền viện tiếp xuống phát triển chỉ rõ phương hướng cùng con đường. Làm tổng nhà thiết kế Thẩm Phi, muốn làm còn có rất nhiều. Thục Sơn ba quyển làm bồi dưỡng đệ tử tinh anh đồng thời công trình. Rất nhanh liền có thể sơ lộ tranh vanh, nhưng cái này cũng vẻn vẹn cất bước mà thôi. Tại Thẩm Phi trong dự đoán, tiếp xuống bồi dưỡng so đệ tử tinh anh mạnh hơn trưởng lão mới là trọng yếu nhất. Thẩm Phi tại trưởng lão cùng danh vọng cường điệu vẽ lên hai cái vòng. Đây là tiếp xuống thiền viện phát triển phương hướng, nhiệm vụ hệ thống tương đương chi kỳ, đem thái thượng trưởng lão nhiệm vụ này nhiệm vụ mục tiêu toàn bộ lấy con số hình thức bày ra. Nội môn đệ tử tinh anh, 0/50 đệ tử tinh anh thiền viện trưởng lão, 0/2 thánh quang đại giáo đường danh vọng, 3542 phù không thành pháp sư học viện danh vọng, 3217 võ tăng thiền viện danh vọng, 2318 thiền viện danh vọng cùng đệ nhất thánh quang đại giáo đường. Kém hơn 1200 điểm, mặc dù Thẩm Phi còn không rõ ràng lắm cái này 1200 điểm chênh lệch ý vị như thế nào, nhưng khẳng định cực kỳ không dễ dàng chính là, thậm chí mình tiếp vào nhiệm vụ những ngày gần đây, võ tăng thiền viện danh vọng còn ngã hơn 200 điểm. Dựa theo Thẩm Phi lý giải, hẳn là mỗi năm một lần chiêu sinh đề không ít nhiệt độ. Hiện tại chiêu sinh kết thúc, thiền viện nhiệt độ cũng tại hạ xuống, trái lại cái khác hai cái, danh vọng ổn bên trong có thăng, mỗi ngày còn có mấy điểm tăng trưởng. Đã Thẩm Phi làm thái thượng trưởng lão, thiền viện trước kia xử thế phương châm liền muốn phát sinh cải biến. Tuyệt đối không thể giống như trước kia đồng dạng di thế độc lập, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian tư thái. Còn có nhiều như vậy ngoại môn, nội môn thậm chí là đệ tử tinh anh, cũng không thể cả ngày đợi tại thiền viện bên trong khổ tu. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, có đôi khi liền nên để bọn hắn ra ngoài thể nghiệm một chút nhân sinh. Cho dù là đốn ngộ, cũng cần có cái nào đó sự kiện làm thời cơ. Đợi tại thiền viện đối mặt mỗi ngày cơ giới hóa chương trình học, không có nổi chút tác dụng nào. Thẩm Phi thiết kế mới hệ thống, không chỉ có thể để thiền viện đệ tử nhập thế tu luyện, cũng có thể kiên trì bền bỉ mà tăng lên võ tăng thiền viện danh vọng. Đối mặt thánh quang đại giáo đường cùng phù không thành pháp sư học viện, võ tăng thiền viện có một cái không có gì sánh kịp ưu thế, đó chính là đệ tử số lượng. Chính là bởi vì thánh quang cùng ma pháp cánh cửa tương đối cao, cho nên chú định bọn hắn sẽ chỉ trở thành một số nhỏ người đặc quyền. Võ tăng thiền viện ưu thế ngay tại ở cánh cửa khá thấp, cho nên môn hạ đệ tử rất nhiều. Coi như chờ hậu kỳ thánh quang đại giáo đường cùng phù không thành pháp sư học viện đã nhận ra võ tăng thiền viện quật khởi, muốn học Thẩm Phi thành lập mới hệ thống chế độ, nhưng là nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh quang hệ thống cùng hệ thống pháp thuật, lúc này lại trở thành hạn chế bọn hắn phát triển chướng ngại vật. Đối mặt thiền viện đường rẽ phản siêu cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Kịch bản đã viết xong, liền chờ Thẩm Phi hậu thiên kế nhiệm đại điển sau bắt đầu từng bước áp dụng. Ngay tại Thẩm Phi vì mình to lớn kế hoạch đắc chí, nghĩ đến về sau võ tăng thiền viện tại dưới sự lãnh đạo của hắn từng bước một trở thành đại lục thế lực tối cường thời điểm, một bên béo hổ dùng cái đuôi chọc chọc hắn. Có người tìm ngươi, có việc gấp. Thẩm Phi đem tự mình làm tốt kế hoạch tiện tay thu được ba lô, sau đó đi vào phòng tiếp khách. thấy được giáo sư nội môn đệ tử Tinh Anh lão sư. Thẩm Phi nhìn thấy Tinh Anh lão sư, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn thấy Tinh Anh lão sư muốn nói lại thôi biểu lộ. Trong lòng đoán được tám thành, chẳng lẽ nói Phúc Mãn dùng 2 ngày thời gian, liền đã thông quan nội môn rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.